Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5237, Viên ngoại nhà ngốc nữ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quả lần này tỉnh táo lại lúc, trước mắt chính là một mảnh đỏ chót. Bên cạnh còn có thiêu đốt một bộ phận đỏ ngọn nến, cái kia ánh nến đỏ rực, thiêu đến hơi run rẩy. Nàng một nháy mắt hiểu được, đây cũng là xuyên qua đêm tân hôn. Theo căn phòng này bố trí đến nhìn, cái này thế giới là cổ đại bối cảnh, gia cảnh nhìn cũng không tệ lắm, nhưng tuyệt đối không phải cái gì quan lại nhân gia. Tiểu thư, ngươi làm sao có thể đem khăn cô dâu nhấc lên đâu, ngươi ngoan ngoãn a, lúc này không nên động đỏ khăn cô dâu. Cái này đến cô ra tới để lộ mới là. Đường Quả đang vẩy đỏ khăn cô dâu dò xét gian phòng. Bên tai lạnh chưa phát giác đinh vang lên một đạo cấp bách âm thanh. Nàng vội vàng nhìn sang, chỉ thấy một cái 13-14 tuổi nha đầu mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem nàng. Tay đã đặt ở nàng khăn cô dâu bên trên, một cái đem nàng khăn cô dâu một lần nữa úp xuống. Đường Quả không có lại xốc lên khăn cô dâu, bởi vì cái này tiểu nha hoàn lại nói, còn đưa cho nàng một khối mứt hoa quả. Tiểu thư nếu là đói, liền ăn cái này, ngươi trước nhẫn nại một chút, qua buổi tối hôm nay, tiểu thư ngươi muốn ăn cái gì, lúc nào ăn, hàm đều đi giúp ngươi lấy. Đường Quả rõ ràng cảm giác được, cái này tự xưng hàm nha hoàn nói chuyện với nàng giọng nói có như vậy một chút xíu không thích hợp, giống như nàng không phải cái người bình thường. Nàng đem mứt hoa quả nắm bắt tới tay, bỏ vào trong miệng, có như vậy một chút xíu ngọt, không có bất kỳ cái gì chất phụ ra mứt hoa quả. Hương vị còn là rất không tệ. Nàng không có lộn xộn nữa, quyết định trước nhìn ký ức. Liên quan tới vừa qua đến liền bái đường thành thân, sau này lại phải là tái hôn. Tâm tình của nàng 10 phần không tươi đẹp. Dù cho sớm như vậy một chút xíu, nàng cũng không đến mức cùng người thành thân mới là. Đem trong đầu tạp niệm toàn bộ ném đi, nàng bắt đầu tiếp thu cái này thế giới ký ức. Quả nhiên, tại nhìn đến ký ức nháy mắt, nàng mới hiểu được cảm giác của mình không có sai, hàm xác thực không có đem nàng xem như người bình thường. Nàng hiện tại vị trí địa phương là huyện Vô Tiên đường viên ngoại trong phủ. Mà thân phận của nàng chính là đường viên ngoại nữ nhi duy nhất, tập ngàn vạn sùng ái vào một thân. Duy nhất không tốt chính là nàng trí lực có chút không trọn vẹn, tục xưng đồ đần. Nhưng nàng cũng không phải loại kia đặc biệt ngốc, cái gì cũng không biết đồ đần. Ngẫu nhiên lại có như vậy một chút xíu trí lực, bên cạnh người thân cận, phụ thân của mình, nàng đều có thể rõ ràng nhận biết, đồng thời bình thường sẽ còn làm một chút ngắn ngủi đơn giản giao lưu. Mặc dù là như thế, người ở bên ngoài xem ra, nàng còn là cái kẻ ngu. Đồ đần chính là đồ đần, người ngoài mới sẽ không quản ngươi đến tột cùng là trình độ gì đồ đần. Đường viên ngoại cùng thê tử của mình 10 phần ân ái, hai người thành hôn mới bắt đầu. Xác thực ân ái một chút thời gian. Nhưng mà nhân sinh không có hoàn mỹ, khắp nơi đều là tiếc nuối. Đường phu nhân tại sinh nguyên chủ thời điểm tổn thương thân thể, chỉ sống đến nguyên chủ 3 tuổi. Đường phu nhân trước khi chết duy nhất nguyện vọng chính là hy vọng đường viên ngoại có thể chiếu cố thật tốt bọn họ nữ nhi duy nhất. Mười mấy năm qua, đường viên ngoại một mực ghi nhớ vong thê lời nói, đem nữ nhi duy nhất sủng thành cái tiểu công chúa. Dù cho nàng có chút thiếu hụt, vẫn như cũ là hắn hòn ngọc quý trên tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý thuyết tình huống như vậy, hắn vốn nên lại muốn một đứa bé, tốt nhất là nam đinh, chống lên cái nhà này, sau này mới có thể chiếu cố nguyên chủ. Đáng tiếc đường viên ngoại quá yêu hắn vong thê, không có cách nào tiếp thu mặt khác nữ tử. Chỉ cần nghĩ đến vong thê, hắn liền lòng tràn đầy áy náy, bởi vậy qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có nạp thiếp. Cái này tại cổ đại xã hội là một kiện rất hy hữu, thậm chí có thể được xưng là kỳ hoa sự tình. Hắn nguyên bản tính toán là sau này tại bạn bè thân thích nhà nhận làm con thừa tự một đứa bé tới, kế thừa hắn toàn bộ gia sản, đồng thời nhất định phải chiếu cố nguyên chủ. Cách chương.